Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, Cố Trình Dục nhấc chân bước lên lầu, dì giúp việc trong nhà đi tới thiếu gia, có cần nấu chút gì ăn khuya không? Dì Triệu hỏi, không cần phiền phức đâu, dì nghỉ ngơi đi. Cố Trình Dục không cảm thấy đói, bước chân khựng lại, hắn quay người hỏi dì, Câu Câu Nết đâu rồi dì? Trước khi đến thành phố C, hắn đã đưa Câu Câu Nết về nhà. Bình thường Câu Câu Nết sẽ nằm trên ghế sofa ở tầng dưới, hoặc trong ổ của nó ở tầng 1. Hắn đưa mắt nhìn, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc của nó. Dì Triệu trả lời, buổi chiều phu nhân đưa nó đi làm đẹp, ở tiệm làm đẹp gặp một đoàn làm phim đang chọn diễn viên thú cưng. Phu nhân nói Câu Câu Nết được một đạo diễn để mắt tới, được mời đi đóng phim truyền hình. Được đoàn làm phim mượn đi. Cố Trình Dục kinh ngạc hỏi lại, đúng vậy, phu nhân nói vai diễn của Câu Câu Nết khá nhiều, nghe nói vai nam chính có lúc biến thành chó, Câu Câu Nết rất có linh tính, diễn xuất đặc biệt tốt. Dì Triệu nhớ đến cảnh tượng Câu Câu Nết bước những bước nhỏ đáng yêu hôm nay, khiến một đám đạo diễn mê mẩn, khen ngợi nó là thần thú cưng, ban đầu định cho nam chính biến thành mèo, nhưng thấy Câu Câu Nết liền quyết định cho biến thành chó luôn. Rồi nói thêm, phu nhân nói ngày mai còn muốn đến phim trường thăm Câu Câu Nết thưa thiếu gia. Cố Trình Dục khẽ, ừ, một tiếng, quay người lên lầu. Chu Vanh ngủ một mạch đến 11 giờ sáng hôm sau, toàn thân rã rời lật người, anh mở đôi mắt mơ màng. Hơn 11 giờ, anh lẩm bẩm, lại rúc đầu vào chăn. Cố Trình Dục chết tiệt, tối qua anh mơ một giấc mơ cả đêm bị Cố Trình Dục đuổi theo. Hắn cứ hỏi anh có già lắm không, anh cứ trốn chạy. Sau đó hắn còn cầm một cái xiên ba cạnh, xiên trúng vạt áo anh, ghim anh xuống đất, không thể thoát ra, nhìn hắn đờ ẻ xuống. Đột nhiên nhớ ra hôm nay phải đi thăm chỉ gia, Chu Vanh nhanh chóng rời giường. Anh và chỉ gia đều bận rộn, cũng đã lâu không gặp nhau. Khi ở thành phố C, chỉ gia đã gọi điện thoại nói khi nào được nghỉ sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng tính chất công việc của chỉ gia thường xuyên phải tăng ca bất chợt, không có thời gian chính xác. Chu Vanh đã quen với điều này, ngay cả khi chỉ gia có mặt, cũng có thể giữa chừng phải rời đi. Chỉ gia là người hoạt bát, không bao giờ ngồi yên, khi còn học đại học, dù lịch học dày đặc, anh ta vẫn tranh thủ những kỳ nghỉ để đi đến các thành phố khác nhau vừa làm thêm kiếm tiền, vừa trải nghiệm phong tục tập quán địa phương. Theo lời anh ta nói, sau khi đi làm sẽ không có thời gian chơi nữa. Anh ta nói đúng thật, bây giờ hoàn toàn không có thời gian đi lung tung. Chu Vanh chỉnh trang bản thân gọn gàng, đặc biệt chọn một chiếc áo len cao cổ màu đen để che đi vết đỏ trên cổ. Anh đến một quán ăn trên mạng được đánh giá cao, mua 4 món ăn mang về, tranh thủ lúc chỉ ra nghỉ trưa đến bệnh viện. Đi đến văn phòng khoa chỉnh hình ở tầng 3, vào giờ nghỉ trưa, bệnh viện không có nhiều người lắm, Chu Vanh xách theo đồ ăn đã mua, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo, mời vào, Chu Vanh đẩy cửa bước vào. Người bên trong vẫn đang tập trung vào bệnh án, mái tóc ngắn màu nâu rối bù như tổ chim. Có chuyện gì vậy? Chu Vanh đặt đồ ăn sang một bên, đi đến bên cạnh anh ta, gõ nhẹ vào bàn. Đến giờ ăn cơm, bác sĩ chỉ ra nghe thấy tiếng động, nhìn bàn tay phát ra âm thanh, khẽ ngước mắt nhìn Chu Vanh, kinh ngạc nói. Vanh Vanh, chỉ ra vỗ đầu, buồn bực nói. Xem tôi này, lại quên mất 2 ngày trước đã hứa hẹn đi ăn cơm với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vội kéo Chu Vanh đến ghế cạnh tường ngồi, mang đến một chiếc bàn nhỏ, bất đắc dĩ nói. Tôi vừa mới lên chức bác sĩ điều trị chính, chị Lưu lại có thai, công việc trong khoa dồn hết lên đầu tôi. Dạo này tôi bận đến quên cả thứ mấy luôn, quần áo bẩn ở nhà chất đống. Chu Vanh mở hộp đồ ăn, thức ăn vẫn còn bốc khói, nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, chỉ ra kéo ghế anh vừa ngồi qua. Mở hộp cơm, gắp một miếng cơm lớn, nhét vào miệng, nói không rõ. Tôi chết đói mất thôi, ngon quá. Chu Vanh ăn từng miếng nhỏ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Hương vị của món ăn này kém xa mấy bậc so với nhà hàng hôm qua Cố Trình Dục đưa anh đến. Anh không quan tê, em mờ đến hương vị lắm. Dù sao thời thơ ấu anh đã trải qua gian khổ, sơn hào hải vị anh ăn được. Cơm nhà đạm bạc anh cũng ăn được, nhưng dạ dày anh lại không thoải mái. Chu Vanh ngân vài miếng rồi đặt đũa xuống, chỉ ra quan sát người bạn lâu ngày không gặp. Vanh Vanh, dạo này cậu hình như gầy đi thì phải. Vậy sao? Chu Vanh sờ cằm thon gọn, anh lại cảm thấy mình béo lên, cơ bụng trên eo biến mất, thay vào đó là lớp thịt mềm mại, chẳng lẽ tỷ lệ mỡ cơ thể của anh giảm xuống sao? Chỉ ra khẳng định, đúng vậy, phải tin vào đôi mắt tinh tường của bác sĩ. Anh ta chỉ vào mắt mình, tự tin nói, có lẽ dạo này dạ dày không được tốt lắm, cậu có những triệu chứng gì? Chỉ ra tuy là bác sĩ chỉnh hình, nhưng dù sao cũng làm bác sĩ lâu năm, ít nhiều cũng biết về các lĩnh vực khác, đau đầu chóng mặt, đau lưng mỏi gối, anh ta đều hiểu biết chút ít. Chu Vanh suy nghĩ, buồn nôn, lịch sinh hoạt của anh cũng không còn bình thường như trước. À đúng rồi, dạo này tôi lúc nào cũng buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy rất mệt. Vẻ mặt Chỉ ra kỳ lạ, triệu chứng của cậu giống hệt chị Lưu. Chu Vanh hỏi, chị Lưu làm sao vậy? Chị Lưu là người trong khoa chúng tôi đó, có thai rồi về nhà dưỡng thai. Những triệu chứng cậu nói giống hệt triệu chứng lúc chị ấy mới có thai. Chu Vanh không đồng tình, chỉ cho rằng Chỉ ra đang đùa. Sao có thể chứ? Tôi là đàn ông mà. Chỉ ra cũng cười hì hì, đặt đũa xuống, ra hiệu cho Chu Vanh đưa tay ra. Chu Vanh hỏi, làm gì vậy? Nhưng vẫn đưa tay ra, bắt mạch cho cậu, cậu còn biết cái này. Đương nhiên, bệnh viện chúng tôi khuyến khích phát triển nhân tài đa năng hỗn hợp, vì vậy tôi rảnh rỗi là chạy sang khoa y học cổ truyền học lỏm. Chỉ ra đắc ý kể chuyện mình học được kiến thức cơ bản về y học cổ truyền miễn phí như thế nào, và làm thế nào để dụ dỗ mấy lão già nhận anh ta làm đệ tử chân truyền. Vẻ mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng, ra hiệu cho Chu Vanh đổi tay phải, bắt mạch lại, Chỉ ra im lặng, suy tư sâu sắc suốt 5 phút. Trong sự im lặng kéo dài, tâm trạng của Chu Vanh dần trở nên nặng nề. Ban đầu anh không hề để ý, nhưng bây giờ vẻ mặt Chỉ ra càng lúc càng nghiêm trọng. Anh nghĩ không lẽ anh thật sự mắc bệnh nặng gì sao? Không phải người ta nói Tây y khám bệnh bằng xét nghiệm, còn Đông y bắt mạch có thể phát hiện ra ung thư sao? Không biết Chỉ ra học lỏm có học được kiến thức thật sự không? Chỉ ra cuối cùng cũng buông tay ra, Chu Vanh không khỏi lo lắng hỏi. Tôi làm sao vậy? Cậu, vẻ mặt Chỉ ra rối rắm. Từ bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã chửi rủa, thu hút sự chú ý của hai người. Giọng nói thô lỗ của người đàn ông, những lời lẽ tục tĩu vang lên không ngớt. Đồ đàn bà phá gia chi tử, đến bệnh viện không tốn tiền sao? Cút về nhà cho tao, đừng có làm tao mất mặt ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời lẽ của người đàn ông thô tê ục khó nghe, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của người phụ nữ. Chu Vanh và Chỉ ra đẩy cửa phòng nghỉ bước ra. Bên ngoài, một người đàn ông đầu tóc bóng nhẫy, lôi thôi dùng chân đá mạnh vào người phụ nữ đang nằm dưới đất. Cậu bé ôm chặt lấy mẹ, mấy cô y tá cố gắng kéo người đàn ông lại, không cho gã đá nữa. Chỉ ra kéo một cô y tá bên cạnh nói. Mau đi gọi bảo vệ. Cô y tá gật đầu, nhanh chóng chạy xuống lầu. Này này này, làm gì vậy hả? Coi bệnh viện là nhà mình à, ồn ào náo loạn ở đây. Chỉ ra kéo người đàn ông sang một bên, nháy mắt với Chu Vanh. Chu Vanh gật đầu, cùng mấy cô y tá đỡ hai mẹ con dậy, đưa họ rời khỏi đây đến một căn phòng yên tĩnh. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, bọng mắt sụp xuống gò má, thấy hai mẹ con biến mất, gã định đẩy Chỉ ra ra. Chỉ ra là bác sĩ chỉnh hình, không có gì khác, chỉ là sức lực lớn. Người đàn ông đẩy một cái không được. Ngược lại bị Chỉ ra dùng khuỷu tay thúc vào bụng, ôm bụng kêu đau. Bên này, Chu Vanh và hai mẹ con đến một phòng bệnh, cậu bé còn chưa cao đến eo Chu Vanh, luôn cẩn thận đỡ mẹ. Mấy cô y tá bôi thuốc cho những chỗ bầm tím sưng đỏ chảy máu của hai mẹ con, cô y tá xót xa nhìn những vết bầm tím lớn trên lưng cậu bé, hỏi. Con mấy tuổi rồi? Cậu bé trả lời, chị ơi, con 10 tuổi ạ. Cô y tá nhíu mày. Một đứa trẻ 10 tuổi gầy trơ xương, còn không khỏe mạnh bằng đứa cháu trai 7 tuổi của cô. Không nghĩ đến việc báo cảnh sát sao? Người mẹ bên cạnh im lặng nãy giờ, khó khăn mở miệng. Hàng xóm láng giềng đã giúp chúng tôi báo cảnh sát nhiều lần rồi, lần nào hắn cũng không biết hối cải. Tại sao không ly hôn? Ánh mắt Chu Vanh sâu thẳm, nhìn thẳng vào người mẹ. Người mẹ bị hỏi đến ngây người, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh, ấp úng nói. Tôi và hắn đến đây làm công nhân trong nhà máy kiếm tiền. Quê chúng tôi cũng không có ai ly hôn, sợ bị mọi người chê cười. Chu Vanh nghe vậy liền cười lạnh, không chút nể nang. Vậy cô cứ tiếp tục như vậy sao? Hắn sẽ không bao giờ biết hối cải. Không chỉ cô bị bạo hành gia đình, con trai cô cũng không thoát khỏi đâu. Chu Vành nhìn những vết thương bầm tím dữ tợn trên người cậu bé, nhìn thế nào cũng tàn nhẫn trên thân hình nhỏ bé này. Người mẹ rơi nước mắt, run rẩy ôm lấy con trai, cậu bé hiểu chuyện ôm lấy mẹ, miệng không ngừng nói. Không đau đâu mẹ ơi, con không đau đâu. Chu Vành không nỡ nhìn cảnh này, rời mắt đi chỗ khác. Chỉ ra đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tức giận, nói. Đúng là đồ cặn bã, anh ta nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc, nghi ngờ nhìn Chu Vành. Không nhận được câu trả lời, anh ta liền an ủi người mẹ, nhớ ra lý do họ đến bệnh viện, liền hỏi. Đến bệnh viện là có chỗ nào không khỏe sao? Người mẹ buông con trai ra, chú ý đến Chỉ Ra mới bước vào, lau đi nước mắt trên mặt, có chút ngại ngùng. Bác sĩ ơi, mấy ngày nay tôi làm việc ở nhà máy, cánh tay trái đau đến mức không nhấc lên được, cũng không có sức. Chỉ Ra sờ ét không ạng cánh tay cô một lúc, nói. Gãy xương rồi, cô kinh ngạc hỏi, gãy xương sao, có nghiêm trọng không? Tôi còn nhiều việc ở nhà máy lắm, có làm việc được không? Chỉ Ra trả lời, không sao đâu, không nghiêm trọng lắm, tôi nắn lại cho cô là được. Nói xong, không đợi cô phản ứng, anh liền, rắc, một tiếng, người mẹ xoa xoa cánh tay mình, vui mừng nói. Hết đau thật này, Chỉ Ra dặn dò, cố gắng đừng dùng tay quá lâu, mấy ngày này cũng đừng làm việc nặng nhọc, tôi kê cho cô ít thuốc, nhớ uống đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mẹ gật đầu đồng ý. Chu Vành lặng lẽ nhìn cảnh này, anh hiểu rõ, người mẹ này chắc chắn không nghe lọt tai lời dặn dò của Chỉ Ra. Anh bất đắc dĩ thở dài, nói với người mẹ, đây là danh thiếp của tôi, nghĩ kỹ thì gọi điện cho tôi. Chu Vành đưa danh thiếp của mình cho cô, người mẹ gật đầu, vươn tay nhận lấy. Trên danh thiếp, dòng chữ đơn giản viết tên và số điện thoại của Chu Vành. Luật sư Chu, tôi về sẽ suy nghĩ kỹ càng. Người mẹ nhìn con trai, sắc mặt trịnh trọng nhìn Chu Vành, người phụ nữ sau khi khóc một trận đã hiểu ra nhiều điều, khóe miệng cô từng có một vết sẹo dữ tợn, sau khi lành vẫn để lại sẹo, môi mím chặt, kéo theo vết sẹo. Hai mẹ con chào tạm biệt, cô y tá dẫn người mẹ đi nộp tiền lấy thuốc, cậu bé đi theo sau, thân hình gầy gò khựng lại, quay đầu nhìn Chu Vành và Chỉ Ra, nói lời cảm ơn không tiếng động, Chu Vành sững người, vẫy tay, cậu bé nhanh chóng chạy tới. Chu Vành lấy danh thiếp của mình ra, cái này em cầm lấy, khi nào cần giúp đỡ thì gọi điện cho anh. Cậu bé nhận lấy danh thiếp, nói, anh ơi, em tên Tưởng Thâm. Tưởng Thâm cẩn thận cất danh thiếp, nói lời cảm ơn, Chu Vành mỉm cười nhìn cậu bé, nói. Tưởng Thâm, em rất dũng cảm, bóng dáng cậu bé đã đi xa, Chu Vành và Chỉ Ra cũng quay về phòng bệnh. Chỉ Ra cảm thán, thời đại thay đổi, thế giới thay đổi. Chỉ có cậu là không thay đổi. Đôi mày tuấn tú của Chu Vành hơi nhướng lên. Thế giới này không thiếu những vũ khí có thể đòi lại công lý. Thứ thiếu là quyết tâm thoát khỏi xiềng xích và cầm lấy vũ khí. Chu Vành đột nhiên nhớ đến vẻ mặt do dự của Chỉ Ra sau khi bắt mạch. Nghi ngờ hỏi. Tôi mắc bệnh nặng gì sao? Chỉ Ra dừng bước, ấp úng nói. À, không có gì đâu. Hôm nay cậu đến bệnh viện rồi. Làm một bộ kiểm tra đi. Dùng mã nội bộ của tôi. Cả bộ sẽ tiết kiệm được khá tiền đó. Chu Vành làm luật sư lâu như vậy, ngay cả vẻ mặt này của Chỉ Ra cũng không nhìn ra thì anh đừng làm nghề này nữa. Chỉ Ra không muốn nói, anh cũng không làm khó anh ta, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Chỉ Ra, làm một bộ kiểm tra toàn thân, chỉ là tâm trạng chờ đợi tin dữ có chút nặng nề. Điện thoại di động sáng lên, là cuộc gọi của Cố Trình Dục. Bên kia điện thoại, Cố Trình Dục hỏi, Chu Vành, tôi đang ở trước cổng khu nhà em. Qua giờ ăn trưa, bệnh viện bắt đầu đông người, tiếng người qua lại không ngớt. Chu Vành ra hiệu cho Chỉ Ra chờ một lát, cầm điện thoại đi vào hành lang yên tĩnh. Chân cẳng của ông già không khỏe thì đừng đi lung tung nữa. Tôi không có ở nhà, về đi. Bên phía Cố Trình Dục, cậu đang đợi cô gái nào vậy? Tôi thấy cậu mấy lần rồi đấy. Em ấy họ Chu, lại một thím nói, cô gái họ Chu, ở tòa nhà nào vậy? Tú cần có biết không? Anh đỗ xe ở đâu vậy? Bên kia một đám bà thím xôn xao bàn tán cô gái họ Chu. Chu Vành không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong khu không có chỗ đỗ xe, tài xế đỗ ở quảng trường nhỏ bên cạnh. Mấy thím ở đây nhiệt tình lắm. Chu Vành cúp điện thoại, bước ra khỏi hành lang. Chỉ Ra bên cạnh ném cho anh ánh mắt tò mò. Chu Vành hơi che giấu, hỏi. Tôi thật sự không mắc bệnh nặng gì. Chỉ Ra ấp úng, không phải bệnh nặng. Chu Vanh thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ngày mai tôi đến kiểm tra nhé, hôm nay tôi có việc gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ra tưởng Chu Vanh có việc ở công ty, cũng không tiện giữ anh lại, hơn nữa anh ta cũng không giải thích được, dù sao mạch tượng này anh ta học lỏm được, vậy mà bắt ra hỉ mạch trên người đàn ông. Anh ta bây giờ nghi ngờ có phải mấy ông thầy thuốc đông y cố tình dạy sai cho anh ta không? Cái này cậu cầm lấy, về nhà uống 3 lần một ngày, nhớ uống sau bữa ăn. Một túi thuốc bắc nồng nặc mùi vị khiến Chu Vanh nhíu mày. Đây là cái gì? Trong túi này ít nhất cũng có 20 gói thuốc bắc được niêm phong kỹ càng. Điều hòa khí huyết, tốt cho cơ thể, không có hại. Đây là anh ta vừa tiện đường đến khoa y học cổ truyền dặn dò sắc thuốc. Cô y tá vừa mới mang đến, vẫn còn hơi nóng. Sắc mặt Chu Vanh trắng bệch, cân nặng giảm sút, đúng là triệu chứng khí huyết suy nhược. Chu Vanh thật sự rất muốn từ chối, hơn nữa dạ dày anh bắt đầu cuộn trào. Anh nhịn cơn buồn nôn nói, được, cảm ơn cậu. Anh xách túi thuốc ra khỏi bệnh viện, lái xe về nhà. Cách Trương.